Đêm nay rời cảng, chương 33, câu chuyện cạo đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó, Ân Lục Hiền đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng có lẽ vì để chuộc tội nên số mạng của anh càng thêm tàn khốc, đau đớn đến mức ngất đi. Mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một căn nhà còn được gọi là nhà, đây không phải là thiên đường với những đám mây trắng xốp, bồng bềnh, cũng không có Thánh Giê-xu. Mặc áo bào trắng như tuyết đang đọc tội của anh, chỉ có Ôn Ngọc cô vẫn giống như trước kia, mặc một bộ áo bông quê mùa đã cũ, mái tóc dài trở thành hai, ba cái đuôi sam ngoan ngoan rủ xuống đầu vai. Một khuôn mặt sạch sẽ, nhỏ nhắn, đường nét rõ ràng, dịu dàng uyển chuyển đầy hàm xúc đẹp. Như những bức ảnh của các ngôi sao nữ trên báo. Editor, Song Giang, thấy anh tỉnh cô bình tĩnh hơn, khi sự việc đêm qua xảy ra cô nhẹ nhàng. Nói, anh đã tỉnh, có đói bụng hay không? Trong bếp nhà chú Đức vẫn còn, chút cháo nóng, anh có muốn ăn không? Sóng gió qua đi, sức, cùng lực kiệt, anh không còn có thể suy nghĩ được nữa, cổ họng bị người rút sạch nước ra, giọng nói khàn khàn, anh càng nghi lại càng nghi ngờ. Không nhịn được bèn hỏi, Ôn Ngọc tại sao lại giúp anh? Ga giường đã được đổi mới hoàn toàn, màu đỏ tươi thay cho màu đỏ thẫm, tất cả đều vui mừng, nơi nơi rộn rã náo nhiệt, những chiếc ga mang theo bột giặt cùng hơi nóng của mặt trời tạo thành những loại mùi hỗn tạp khiến những người đang ở nơi ẩm thấp sau buổi trưa đã được gió mát hông khô. Mặt trời sưởi ấm, editor, Song Giang, vì cảm ơn anh đã chịu chơi với em hết trò chơi này, lý do này có đầy đủ hay không? Ân Lục Hiển nói, Ôn Ngọc em có biết hay không, anh chính là một đống đồ. Bỏ đi được vứt bên lề đường, không có chút giá trị cũng không còn ý, nghĩa em lại lãng phí thời gian trên người anh. Em làm, gì tự em biết, và lại em có thể tự suy tính được nhưng anh đang làm gì? Anh có chút thời gian nghĩ chưa? Cả đời quanh quẩn sống sống chết chết. Có mắt lại muốn làm người mù, không chịu mở mắt ra nhìn chính bản thân. Mình, đây là thực lòng, ngay cả đồ bỏ đi cũng có tác dụng, gom chúng lại thành đống, sử dụng lại cũng rất có giá trị. Anh vậy mà ngay cả chính, bản thân cũng không dám đối mặt, nhát gan đến buồn cười. Ân Lục Hiền không biết làm sao an ủi nói. Sáng sớm, em lại cùng anh nói triết lý cuộc sống con người. Ôn Ngọc mang một đống quần áo bẩn ra ngoài, anh cho rằng em cô đơn đến mức nhàm chán muốn cào nhàu, vào tai trái ra tai phải không được tốt. Thời gian hai người ở chung trong một ngày cũng không tốt đẹp lắm nhiều. Đêm, Ân Lục Hiển đau tới mức gào thét, anh giống như dã thú thử dùng hơi sức toàn thân để thoát ra khỏi xích sắt, cũng dùng răng gặm cắn ra. Thì, những thớ thịt yếu ớt trên cánh tay phải đã lưu lại tất cả những vết sẹo lớn nhỏ, lồi lõm, ở bên ngoài da thịt thì tĩnh mạch đứt gãy, máu chảy đầm đìa. Editor, Song Giang, ác giả ác báo, nhân quả. Tuần hoàn, lúc còn trẻ không có gieo hạt giống tốt, cho dù 10 năm hay 20 năm thì những hậu quả xấu vẫn luôn chờ người đến nếm. Một ngày anh mắng đủ cũng thổ lộ đủ, chán nản mệt mỏi tê liệt ngã xuống giường, thở hổn hển hỏi Ôn Ngọc, em mỗi ngày đều nghe từ ngữ thô tục, không tức giận, không nổi giận sao? Ôn Ngọc nâng lên quyền, sách vẫn không thay đổi. Ta là tu Phật Pháp Nha Lục tiên sinh, tu ở tâm, tu công chính liêm minh, thay mặt tất cả chúng sinh chịu thêm nhục. Nhã, chuyện ác hướng về chính mình, chuyện tốt để cho người. Đồ ai có, thể khiến cho Phật Di Lặc dậm chân nổi giận đùng đùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật thâm sâu, không bằng em cắt thịt cho thực tế. Ôn Ngọc liếc xéo anh một cái, lạnh nhạt nói. Em không phải đang cắt thịt lấy máu để lấy ơn báo oán. Ân Lục Hiển trầm mặc được một thời gian thì cơn đau lại kéo tới, lôi kéo ra đầu áp chết thần kinh, khổ khổ sở sở đến không còn chút sức lực. Nào, editor, Song Giang, tốt hay xấu, Ôn Ngọc nghe xong chết, là cô làm bạn của anh cũng được một thời gian rồi, sau này như thế. Nào, cũng không phải là Hoàng Đại Tiên, sao có thể bấm ngón tay là đoán. Được kết cục, giao thừa sắp tới, cô chú Đức làm đồ ăn Tết bận đến mức chân không chạm đất, ngan vịt kim phúc buôn bán phát đạt, Ôn Ngọc đa số thời gian đều ở trong tiệm phụ giúp Ân Lục Hiền bị bệnh hiểm nghèo giao cho Xuân Sơn chăm sóc. Mới đầu khi anh nghe thấy công việc được giao, sợ đến mức mặt trắng bệch, khổ sở cầu xin ông lớn ở nhà kho khi nổi điên sẽ ăn thịt người, ngàn vạn lần không được bắt anh đi chịu chết. Qua mấy ngày, Ân Lục Hiền cùng Xuân Sơn đã trở thành bạn bè tốt. Chính xác mà nói thì lúc Xuân Sơn nhìn Ân Lục Hiền, ánh mắt tỏa sáng, lòe lòe kim quang. Mở miệng đóng miệng, ông lớn thật xuất sắc, ông lớn từng trải việc đời, ông lớn thật có tiền. Ôn Ngọc nghe thấy bèn vu khống Ân Lục Hiền dụ dỗ trẻ vị thành niên phạm tội. Ân Lục Hiển lộ rõ vẻ thoải mái, ngón trỏ chỉ trên môi, nhướng mày. Trong lòng thần chí phấn khởi, cho anh điếu thuốc y toa bối lạc, Ôn Ngọc cúi đầu, nhặt những thứ bỏ đi trên mặt đất, lúc ngẩng đầu có chút choáng váng, có lẽ do đường máu thấp, làm việc quá mệt mỏi. Xin lỗi, em đã cai thuốc. Ân Lục Hiển tò mò. Cai khi nào thế, được bao lâu rồi? Editor, Song Giang, tảng đá không thông suốt, đập vỡ cũng không thay đổi cái nhìn. Ôn Ngọc nói, em niệm Phật sau khi đọc sách liền hiểu ra, quyết tâm thay đổi để làm lại chính mình, điều đầu tiên sách viết là không được nghiện thuốc lá, có thể hay không? Ân Lục Hiền bất đắc dĩ nói, mắng em khi không tức giận, hỏi nhiều câu muốn nổi giận, em hôm nay có tới M không? Ngoắc ngoắc tay gọi Xuân Sơn nói, cháu xem, nữ nhân thật là khó phục vụ, về sau không bằng cháu cùng đàn ông. Dừng lại, Ôn Ngọc muốn kéo Xuân Sơn ra cửa tránh cho cháu phải nghe đại ca đê ăn đồ mặn đầy miệng, không kiêng kỵ nói ngôn ngữ ô uế. Cháu, không phải nói chuyện khi cháu, anh giả bộ vô tội, có phải em không muốn cùng anh nói chuyện, anh không thể làm gì ngoài cùng Xuân Sơn nói, điều này em cũng không cho. Có quyền hay không hà thím, Ôn Ngọc nói như đinh chém sắt, không ai không có quyền tự do nói nhưng, nếu anh không chịu sẽ cho dòng điện 50V thu phục anh. Editor, Song, Giang, hai ta anh che ngực diễn đến thái quá, tôi sợ rồi, ngàn vạn lần không được nha Ôn tiểu thư. Hoàn toàn quên mất sự đau đớn từ vết sẹo, đi một bước quên một bước, không có tiền đồ. Khó có cơ hội được nghỉ ngơi buổi trưa, cô vốn là nằm gục trên bàn đọc sách ngủ, trong mơ lại thấy anh gọi đến, linh hồn cô tựa như bay tới phòng. Khó cả người rơi vào trong lòng Ân Lục Hiển đang nằm trên giường ngủ. Cô dán vào người anh, yên lặng ngủ. Những ngày qua cô quá hao, tâm tổn sức ăn nhân sâm cũng không trở lại như xưa, ngủ quá sâu trộm. Nghe thấy có tiếng ngáy nho nhỏ, hoặc là có tiếng nói chuyện linh tinh. Ân Lục Hiển lộ ý cười, không dám làm cho cô giật mình thức giấc đành. Phải chịu đựng tới mức suýt nội thương, miệng phun máu tươi. Khi tỉnh lại kim giờ đã chỉ đúng 6 giờ, ở dưới đất có một chiếc đèn cổ vẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng như cũ, Ân Lục Hiển ngồi bên cạnh cô cầm lấy cuốn sách nhỏ đã cũ. Nghiêm túc chăm chỉ tính toán từng câu một, bất chợt từ người anh tỏa ra mấy phần phong độ của người tri thức. Đó là Cố Thành, mắt đen, chữ, viết đơn giản nhưng lộ rõ hoài niệm, cuốn bên cạnh có một tờ đang viết. Xa và gần, editor, Song Giang, anh, nhìn em một lúc, rồi lại nhìn mây, em cảm thấy được, chúng ta ở rất xa, nhưng anh với mây rất gần. Ôn Ngọc hỏi, anh đọc cái này, sẽ không nhức đầu. Khép sách lại, Ân Lục Hiền mở rộng, bàn tay vuốt ve bìa sách, ánh mắt từ bìa sách trừu tượng đi lên nhìn đôi môi của Ôn Ngọc cười cười nói. Quá nhàm chán, không còn việc gì. Khác không còn cách nào khác là đọc sách tiêu khiển. Thế nào, tại sao, lại không cho, Ôn Ngọc cười, đại ca đê khi đi học thì hình. Ảnh phải quý giá cỡ nào, phải chụp hình để lưu giữ cho người đời sau. Chiêm ngưỡng, mà lục lộ vẻ đâu rồi, ma xui quỷ khiến anh bị ý muốn lúc đầu thúc đẩy, khẩn cấp muốn. Biết bao nhiêu cái đau đớn cùng khổ sở được trộn lẫn để tạo thành một. Đêm không ngủ, một mình cô đơn ngồi dưới ánh đèn, lại đọc một quyển vở. Ghi chép, cô đang suy nghĩ gì, cô muốn tìm cái gì, trong lúc bất chợt, không rõ sự, tình, mỗi một thứ anh đều muốn biết, tính tình lề mề, sợ hãi, rụt rè sao xứng làm đại ca đê, so sánh mới bắt đầu trở nên mới lạ kích thích thử thăm dò trò chơi. Trước mắt nhao nhao đến hỗn loạn, tư tưởng tình cảm càng khiến người ta lo lắng vô cùng, tâm loạn như ma, editor song song, nhưng nó cứ như vậy xảy ra, ngoài dự đoán, không biết thật là xấu, càng không biết làm thế nào để thay đổi. Anh nói với cô, Ôn Ngọc, anh bị bệnh nặng so với hút thuốc, phiện còn nặng hơn, chung phân phân muốn mạng người. Cô trấn an anh, yên tâm, đến lúc đó em sẽ nhặt xác cho anh, để cho anh an ổn ra đi. Anh thật hạnh phúc, trên đời này cuối cùng anh cũng tìm thấy có người cam tâm nhặt lập bài vị. Lại nói loạn không cho anh ăn cơm nữa, làm quỷ chết đói xuống địa ngục. Không gì tự nhiên lại nghiện cãi nhau, hai bàn tay trắng, ngược lại rất nhẹ nhõm. Một đêm trước lễ mừng năm mới, Ân Lục Hiền rốt cục được đi hôm mát chủ. Nghĩa đàn ông của anh phát triển tốt cực kỳ, tuyệt đối không chịu hạ. Mình cầu xin đàn bà, bắt đầu làm cho Xuân Sơn và chú Đức thay phiên nhau oanh tạc Ôn Ngọc. Tháng 2 có 28 ngày, anh sớm một chút đến nhà may. Vương Tài đặt vài bộ quần áo mới thay chú Đức, bộ tây trang có chiếc, quần ống loe chỉ thiếu một chiếc dây chuyền vàng to thắt lưng ra thi. Biến thành nhà dâu mới nổi. Ôn Ngọc thấy anh giống người hoang dã, đầu tóc rối bời, bẩn thỉu kéo anh sang nhà chú thúc để anh ngồi trên cái ghế trước mặt gương, lấy chiếc áo mưa ni lông khoác lên người, buộc vô cổ để giữ. Cô chạy ra cửa, không tới 10 phút đã trở lại, trong tay cầm một máy cạo đầu. Tông, đơ, màu xanh bọc, bằng dây điện đã bị gì, có trời mới biết cô ở bên nhà hàng xóm lừa gạt. Gạt còn dùng lời ngon tiếng ngọt nhanh nhẹn giảo hoạt như một tiểu hồ. Ly câu cầu xin nào cũng dính đầy mật đường ngọt lịm cho dù là ai đi. Chàng nữa cũng không thể cự tuyệt, cô tìm thêm một thanh, lược bỏ ra khỏi bao ni lông, ngón tay đưa vào cái bộ tóc giống tổ chim. Ước lượng qua một lần chiều dài, định cắt trông cô thật có tư thái làm thờ. Ân Lục Hiển cau mày nghi ngờ nói, tóm lại là em có thể làm hay không? Anh cũng không phải là không trả nổi tiền cắt một cái đầu, để em cắt tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh thấy mình giống như một món đồ chơi bị mang ra làm thí nghiệm. Im lặng có được hay không? Nếu em phân tâm tay mà run không cẩn thận làm. Anh mất một tay thì sao? Cuối năm thấy máu là điểm xấu, giống con khỉ cả một năm không may mắn, ai phụ trách bồi thường? Ta bồi thường cho em, ai bồi thường cho ta một chiếc tai? Ôn Ngọc tiểu thư, em có tin hay không, đến. Gia ta nhất định bị em là giận mà chết. Editor song song, cắm điện vào, đẩy nút từ off lên on, trong nháy mắt cái máy ông. Động mạnh Ôn Ngọc cũng giật mình, nhìn đến trong gương Ân Lục Hiển lộ. Vẻ mặt sáng tỏ, không vần giả bộ, anh biết em là tay mơ. Không biết gì, cả, đợi cô cầm chắc tay, đẩy tay muốn cắt anh một dáng. Vì nghĩa quên thân, khẳng khai chịu chết, hại cô không nhịn được cười. Nắm lấy bả vai anh ôm bụng cười tới nửa phút mới đủ thật lòng an ủi. Thả lòng đi Ân tiên sinh, em đảm bảo anh không chảy máu, không đau đớn. Chỉ cần anh ngoan ngoan ngồi im, chờ một chút là xong thôi. Ân Lục Hiển méo mặt nhìn hình ảnh cô trong kinh, hứng thú dạt dào. Một, câu nói hay hệt như mới phá qua tấm thân xử nữ, nhất là em phá ta, không phải ta làm rách của em. Nói thật đi Ôn Ngọc, có phải hay không ở trong trường học? Em bị bạn xấu dẫn đi xem phim, Ngọc Bồ Đoàn, Ngọc Nữ Tâm Kinh, thập đại khốc hình, đẩy lưỡi dao cắt bỏ phần tóc dư thừa từ, đỉnh đầu tới gáy, dọc theo sợi ni lông đã trăng từ trước cạo đều ba. Đường Ôn Ngọc tranh thủ lúc rảnh rỗi, khóe miệng co rút manh liệt đáp. Lời anh, lão già, mối mặt anh nói cái gì ghê tởm vậy? Anh cho rằng em là anh, mỗi đêm ngủ đều ôm một sấp tạp chí sắc tình sao? Ân Lục Hiển lộ vẻ phản bác, không có chứng cứ không nên nói loạn, em ngủ, cùng với ta bao lâu, mọi thứ đều biết rõ. Chỉ là cùng với em nói chút chuyện thôi cũng đâu, có gì, dù sao thì sớm muộn gì cũng về nhà ta làm bà Hoàng, không chỉ nói ngoài miệng, mà ở trên giường cũng phải nói, còn phải làm ở trên. Giường, về sau cũng không có được nhìn người con trai khác. Ôn Ngọc nắm tay thành quyền gõ vào đầu anh, gõ nát cái miệng chuyên nói sằng nói bậy. Anh còn nói, đợi em dùng cái cây này lấy mạng. Ân Lục Hiển bừng tỉnh, đột nhiên hiểu ra. Âu, thì ra là Ôn tiểu thư không có ý, đó, là một tiểu hòa thượng tốt. Bất quá, em có biết phải có thiên quân, vạn mã, hàng vạn mũi tên mới có được khí thế. À, anh là nói cô vừa vô tâm vừa cố ý, gây họa còn dám che miệng cười trộm, mắt đen. Lúng liếng cười đến cong tựa như trăng khuyết, thông qua mặt kinh cô len lén quan sát sắc mặt của anh, nhịn cười nói. Sorry, xin lỗi, Ân tiên, sinh em một mực nghe anh nói chuyện nhất thời không chút chú ý, đem. Đầu anh cạo chọc, phía trên tai phải, một mảng lớn trống không, cô còn cố tình thêm mắm thêm muối, lại gần tai anh nói. Chúc mơ ước của anh trở thành sự thật, lão đầu chọc. Ân Lục Hiển không còn gì để nói, một tay giữ chặt cánh tay cô, nhẹ nhàng. Linh loạt vắt qua vai, ấn cô ngồi xuống chân anh, chỉ bằng một cánh tay. Đã ổn định được thân thể gầy gò của cô, anh lập tức truy tìm đôi môi đã. Nhớ nhung từ lâu, răng trên răng dưới nhẹ động, nhẹ cắn môi dưới của cô tê tê dại dại, từng chút chua và đau, yếu ớt lay động đến. Từng giây thần kinh, môi cô còn lưu lại chút hương từ son dưỡng môi, nhàn nhạt mùi cam, nhàn nhạt hơi thở. Thiếu nữ quanh quẩn thành từng tia trên đầu lưỡi, dịu dàng dẫn dắt nắm kéo, làm người khác say mê, xâm nhập lưu luyến quên trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ bắt đầu lướt qua rồi dừng đến khi ôn hôn triền miên cùng bình thường. Thật khác biệt, anh đã muốn cô thì càng không cho cô lùi bước đầu lưỡi. Anh mang theo đau khổ chống đỡ cậy mở ra hàm răng của cô cùng đầu. Lưỡi cô quấn lấy, người lui ta tiến người lui tựa như một. Chiến dịch chỉ có điều quân viễn. Trình thật mập mờ, lại tùy ý phóng túng, trong phòng trống rỗng, anh mút hết dưỡng khí của cô, khiến cô thở không thông, có tiếng đập đập. Cách chương.